bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, ta kỳ thật không thích mặc nữ trang. Lễ đường nhỏ bên trong cái bàn đều bị kéo ra, xuất hiện một cái rộng rãi đất trống. Takeda Masumi cùng Minami Saya đều là cởi áo khoác xuống, lộ ra đường cong tốt đẹp dáng người. Tại những nữ hài này bên trong, Diệp Ngữ Khanh quy mô không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cũng chỉ có Chu Tê Su cùng cái kia hai cái yêu hồ có thể so với tương đối. Nàng còn đặc biệt mặc vào rộng rãi áo thun, nhưng như cũ trống lên kinh người đường cong. Minami Saya mặc ngắn tay, lộ ra tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm cánh tay máy. Nàng trước đây đều là đem cánh tay máy bao vây cực kỳ chặt chẽ, sợ bị người nhìn thấy. Nhưng từ khi Simi Ken nói thích cánh tay này về sau, hiện tại liền lại không giấu đi, ngược lại thoải mái lộ rõ tại bên ngoài. Tất cả mọi người ngồi ở một bên, vây xem trận này mặt ngoài là luận bàn, trên thực tế là tình địch lẫn nhau xé chiến đấu. Đồng thời trong lòng các nàng đều rất kỳ quái, Diệp Ngữ Khanh làm sao có đảm lượng cùng Minami Saya động thủ. Đây không phải là chủ động tìm tai vạ sao? Song phương mặc dù đều bị Takeda Masumi dạy bảo qua, có thể Minami Saya là bộ đối sách chính quy thực tập sinh xuất thân, lại trải qua rất nhiều thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối nghiền ép. Diệp Ngữ Khanh nhưng là cái thường xuyên bị đánh hùng hai tử. Nàng có thể đánh được người chính là Sato Mai cùng Mizuno Mirai hai cái này tiểu cô nương. Tất cả mọi người không coi trọng Diệp Ngữ Khanh. Chỉ có Simi Ken biết rõ. Đoạn thời gian trước bị Tsukimi bám thân về sau, Diệp Ngữ Khanh kỳ thật đã bị động thu được nàng một bộ phận kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm. Đây chính là tà thần. Khe hở lộ ra một chút vụn vặt, liền đầy đủ Diệp Ngữ Khanh được lợi trung thân. Còn có một việc Simi Ken rất kỳ quái. Izanami nói qua, Tsukimi trợ giúp Diệp Ngữ Khanh là nhìn chúng nàng, muốn để nàng trở thành chính mình đại hành giả, chỉ là bởi vì linh hồn không ổn định mới từ bỏ. Hiện tại có ổn định linh hồn khí cụ, Diệp Ngữ Khanh tai họa ngầm đã biến mất, có thể Tsukimi cũng không có động tĩnh. Đây cũng không phải Simi Ken hy vọng Diệp Ngữ Khanh có thể trở thành nữ thần đại hành giả, mà là sợ tà thần bí mật làm cái gì tiểu động tác. Cùng thích làm việc vui Izanami khác biệt, Tsukimi càng khiến người ta nhìn không thấu. Tại Simi Ken suy nghĩ thời điểm, Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya liền đã động thủ, vượt quá mọi người dự liệu. Diệp Ngữ Khanh không chỉ có không có ngay lập tức liền bị thua, ngược lại sử dụng ra vô cùng tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, cùng Minami Saya đánh đến có về. A, đang chuẩn bị xem kịch vui Takeda Masumi phát ra tiếng kinh dị. Diệp Ngữ Khanh sử dụng kỹ xảo, cũng không phải là nàng dạy bảo, mà là một loại hoàn toàn mới mà lại xa lạ kỹ xảo. Trận này tình địch xé bước trở nên đặc biệt đặc sắc, thậm chí đập xuống đến đều không thể so điện ảnh ống kính kém. Cuối cùng song phương bất phân thắng bại. Diệp Ngữ Khanh kỹ xảo càng mạnh một chút, nhưng nàng thể lực so ra kém Minami Saya. Song phương lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đều đem lẫn nhau bên trong cả đời đại địch. Ân, mặc dù tại Simi Ken hoặc là Kanzaki Jin trong mắt, như cũ là thái kê lẫn nhau mổ. Sau khi ăn cơm chưa xong, chính là tự do hoạt động thời gian. Bởi vì còn phải đợi chờ Kamikawa Takumi cùng Minamoto Karei đến. Sở dĩ mọi người ít nhất phải tại trong khách sạn lại ở cái 2-3 ngày. Sau bữa ăn, Simi Ken cái này tiểu đoàn thể, vậy mà chia rẽ, một bên là Diệp Ngữ Khanh, Sato huynh muội, còn có Mizuno ra chó mèo. Một bên khác chính là Kanzaki Jin, Takeda Masumi cùng Minami Saya. Hai bên hình thành phân biệt rõ ràng hai cái tiểu quần thể. Cạnh tranh bầu không khí nồng đậm, mà Simi Ken thế mà lẻ loi trơ trọi một người. Bởi vì cái này hai bên lẫn nhau giám thị, ai cũng đừng nghĩ tiến đến Simi Ken bên cạnh cùng hắn chán ngán. Nếu không liền sẽ gây nên chúng nộ. Junshi, tới, không có cách, Simi Ken đành phải đem Sato Hayato gọi qua. Không phải Junshi, là Hayato à. Sato Hayato vô ý thức uốn nắn nói. Sau đó đứng lên, một nháy mắt cảm thấy mấy đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người mình. Thân thể của hắn cứng đờ, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi quá phận à, ta cũng là nam, tại sao muốn căm thù ta? Có thể tất cả mọi người gặp qua Sato Hayato nữ trang. Bỏ đi nhược điểm chính là mỹ thiếu nữ một viên. Nói không chừng Simi Ken hải sản ăn nhiều, muốn uống trà hoa cúc giải chán đây. Nhìn chằm chằm ánh mắt bén nhọn, Sato Hayato nơm nớp lo sợ đi đến Simi Ken trước mặt. Dùng ánh mắt hướng hắn nhờ vả. Đoàn trưởng, nhanh phát huy ngươi nam tử khí khái. Quản một chút các nàng đi. Simi Ken lại sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Sato Hayato. Hayato, ngươi đột nhiên mặc vào nam trang. Ta cảm giác có chút không quen à. Cái gì gọi là ta đột nhiên mặc vào nam trang? Ta vốn là nên mặc nam trang à. Cảm giác phía sau ánh mắt càng hung hiểm hơn. Sato Hayato cái trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Lúng túng nói. Đoàn trưởng, ta kỳ thật không thích mặc nữ trang. Nói bậy. Sato Mai vô tình vạch trần ca ca. Ta xem qua điện thoại di động của ngươi xem ghi chép. Ngươi hai ngày trước còn tại lục soát nữ tính mặc phối hợp trả lời. Sato Hayato toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng muội muội của mình. Mai, vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể thần không biết quỷ không biết nhìn lén điện thoại di động của ta. Mà còn ta rõ ràng đã xóa bỏ xem ghi chép. Hắn lúc này mới nhớ tới muội muội đã là một tên thành thục hacker. Khôi phục trình duyệt web ghi chép cũng không phải là một việc khó. Bất quá đem loại này kỹ thuật dùng tại nhìn lén Kaka trên thân. Có phải hay không có chút rảnh đến hoàng? Không phải, ta lục soát nữ tính mặc. Cũng không phải là thích mặc nữ trang. Mà là hy vọng lần sau nữ trang có khả năng hoàn mỹ một chút. Đừng bị người xem thấu. Sato Hayato mặt đỏ tới mang tai giải thích. Nhưng mọi người lại ý vị thâm trường ồ một tiếng. Nguyên lai like ngươi còn muốn có lần sau à? Được rồi, đi thôi. Simi Ken đem Sato Hayato lôi đi. Để tránh lưu lại càng tô càng đen. Rời khỏi khách sạn về sau, Simi Ken liền mang theo hắn đi tới eo biển một bên. Lần trước cứu Minami Saya địa phương, bên bờ đã nhìn không thấy lúc trước chiến đấu vết tích. Đoàn trưởng, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Có chuyện muốn bàn giao cho ngươi. Bất quá trước kiểm tra một chút lực lượng của ngươi bây giờ. Simi Ken để Sato Hayato thi triển niệm động lực, nhìn xem cái này hư hư thực thực thế giới này nhân vật chính tiểu thụ đến tột cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì. Sato Hayato đứng tại bên bờ biển, chậm rãi nâng lên hai tay, đem như sóng biển lực lượng tinh thần thả ra ngoài. Cách đó không xa một viên so xe con còn muốn lớn hơn một chút tảng đá, ở dưới sự khống chế của hắn đằng không mà lên, như đạn pháo hướng về trong biển bay đi. Oanh một tiếng, ném ra một đoàn to lớn cột nước. Sato Hayato không ngừng huy động hai tay, không phải trung nhị, mà là thông qua động tác đến vô ý thức tăng cường lực khống chế. Bên bờ to to nhỏ nhỏ tảng đá, ở dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng hướng về trong biển vọt tới. Ném ra từng đoàn màu trắng cột nước. Simi Ken ở bên cạnh suy tư, lấy Sato Hayato biểu hiện này lực, tương đương với nguy hại đẳng cấp A, so đi qua cấp thứ tư cường hóa Kanzaki Jin nhỏ yếu một chút. Nhưng Kanzaki Jin là bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến hành cường hóa. Không có Simi Ken hỗ trợ nhất định phải chết, mà Sato Hayato một đường không bị qua cái gì áp lực liền đi tới một bước này. Liền khẩn trương điểm chiến đấu đều không có trải qua. Nếu như gây áp lực cho hắn, hắn tốc độ phát triển lại có thể trở nên bao nhanh. Simi Ken không hy vọng bởi vì chính mình che chở, dẫn đến Sato Hayato biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Này lại uổng phí hết hắn có thể xưng nhân vật chính đồng dạng thiên phú. Đương nhiên, bây giờ tình huống không giống. Simi Ken cũng sẽ không trực tiếp yêu cầu Sato Hayato đi dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, mà là biết hỏi thăm ý kiến của hắn. Sở dĩ tại kiểm tra xong sức chiến đấu về sau, Shimi Ken liền đem Sato Hayato gọi qua, đem ý nghĩ của mình nói cho hắn. Ngươi là muốn tiếp tục lưu tại bên cạnh ta, từng chút thông qua rèn luyện mạnh lên, vẫn là muốn đi ra kinh lịch mưa gió, mượn nhờ nguy hiểm cùng áp lực để chính mình khỏe mạnh trưởng thành. Shimi Ken cho Sato Hayato hai con đường, một cái là tại hắn che chở cho, an toàn mà lại dài răng rạc, mặt khác một cái là che kín bụi gai hiểm ác con đường, lại có thể tiếp thu càng nhiều rèn luyện. Sato Hayato chỉ suy tư mấy giây liền lựa chọn thứ hai con đường. Đoàn trưởng, ngươi muốn ta đi làm cái gì? Ta muốn ngươi sớm đi cơ giới thành. Shimi Ken đưa tay chỉ eo biển đối diện. Biển bên kia, nhất định là địch nhân của chúng ta. Sở dĩ ngươi muốn trước đi điều tra tình báo, tra rõ ràng cơ giới thành bên trong thế lực phân bộ, lực lượng mạnh yếu, cái nào có thể tranh thủ, cái nào nhất định phải tiêu diệt, có hay không có nguy hiểm con bài chưa lật. Sato Hayato có chút nghi hoặc. Đoàn trưởng, Kanzaki đại tỷ đầu không phải đối cơ giới thành hiểu rất rõ sao? Mà còn người cải tạo cũng đứng tại chúng ta bên này. Nàng lại không có đi qua. Hiểu rõ chỉ là thông qua second hand tin tức. Người cải tạo tại cơ giới thành nội bộ là nhận đến xa lánh. Người trông cậy vào bọn họ có thể hiểu bao nhiêu sự tình. Shimi Ken hồi đáp. Huống chi chúng ta về sau không thể một mực trông cậy vào Kanzaki Jin. Nàng một người lực lượng cuối cùng không nhiều. Ngươi hiểu không? Vì đổi lấy sinh mệnh. Kanzaki Jin đã đem tình báo thu thập hacker kỹ thuật chờ một chút năng lực đều giao dịch cho Shimi Ken. Về sau những phương diện này liền không thể lại trông cậy vào nàng. Shimi Ken tăng thêm Kamikawa Takumi lực lượng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể để cơ giới thành triệt để khuất phục. Nhưng làm như vậy, người bên cạnh chẳng lẽ vĩnh viễn có đầu rút cổ tại hắn che chở phía dưới. Sở dĩ Shimi Ken phải làm cho các nàng chi lăng, chính mình cường mới là thật cường. Trên đường trở về, Shimi Ken để Sato Hayato lo lắng nhiều một buổi tối, đợi ngày mai lại trả lời chắc chắn cho hắn. Không cần đoàn trưởng, ta ngày mai liền xuất phát. Sato Hayato nói rất chân thành. Ta hy vọng có thể trở nên càng mạnh, có một ngày có thể giống đoàn trưởng ngươi đồng dạng che chở bên cạnh tất cả mọi người, cũng có thể giúp ngươi một tay, mà không phải co đầu rút cổ tại phía sau ngươi, cái gì đều không làm được. Shimi Ken rất cảm xúc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc trước nhát gan tiểu thụ, bây giờ cũng trưởng thành là có can đảm đối mặt nguy hiểm nam tử hán. Vậy ta sẽ chờ cùng ngươi kề vai chiến đấu thời điểm. Tiện thể nhấc lên, không quản ngươi nữ trang lại xinh đẹp, ta xu hướng tình dục đều rất bình thường. Ta cũng rất bình thường a. Ngoặc kép, đêm khuya 2 giờ, cả tòa tỉnh Aomori đều trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ có nội thành điểm xuyết lấy một ít ánh đèn. Khách sạn trắng đêm sáng rực, nhưng khách nhân kỳ thật vô cùng ít ỏi. Chỉ có một chút gian phòng vẫn sáng ánh đèn. Răng rắc, kèm theo nhỏ xíu tiếng mở cửa. Minami Saya lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng. Nàng nửa người trên chỉ mặc đai đeo áo, gần như sắp muốn bao vây không ở to lớn trái cây. Nửa người dưới vẻn vẹn mặc một cái quần sóc, để trần hai cái tuyết trắng bắp đùi thon dài. Trong hành lang không có bất kỳ ai. Vì tiết kiệm điện lực, chỉ cách thật xa mới có một chiếc nhỏ bé u ám đèn, làm cho toàn bộ hành lang thoạt nhìn đen như mực u ám. Nhưng loại hoàn cảnh này chính là Minami Saya hy vọng. Cơm tối phía trước nàng thậm chí còn kiểm tra qua, trong hành lang liền giám sát đều không có. Thực sự là quá phù hợp làm chuyện xấu hoàn cảnh. Giống làm trộm đồng dạng. Minami Saya lặng lẽ lẻn qua hành lang, đi tới Shimi Ken ngoài cửa phòng. Nàng đè lại phanh phanh nhảy ở ngực, không tiếng động hít sâu. Shimi Ken bên cạnh quá mức xuất sắc nữ tính, để Minami Saya cảm nhận được nguy cơ. Cho nên nàng tối nay quyết định tiến thêm một bước. Cùng Shimi Ken có tính thực chất quan hệ, chỉ có vượt lên trước chiếm hố, mới có sức mạnh đối phó kẻ đến sau. Nàng dùng tay kiểm tra một chút dấu ở quần sóc trong túi, lén lút mua đến BCS, sau đó dùng hơi run rẩy tay, xoay mở cửa phòng chui vào. đen như mực. Giữa gian phòng là một tấm giường lớn. Nằm trên giường một thân ảnh. Minami Saya trở tay liền cân nhắc khóa lại. Sau đó đi đến bên giường. Vén lên đệm chăn chui vào. Aken. Minami Saya nhẹ giọng hô hoán. Đưa tay hướng người trên giường sờ qua đi. Nàng biết rõ chính mình cho không hành vi rất không bị kiềm chế. Nhưng đã chờ đã không kịp. Vào tay bóng loáng lạnh buốt. Lại không phải một người bình thường nên có làn da. Minami Saya nao nao. Bỗng nhiên đem chăn vén lên. Chỉ thấy nằm trên giường một cái từ huyết dịch ngưng kết mà thành huyết nhân. Vẻ ngoài cùng Simi Ken giống nhau như đúc. Thế nhưng giống pho tượng giống nhau là cái vật chết. Ở ngực còn viết ba chữ kinh hỉ sao. Minami Saya nháy mắt liền rõ ràng chính mình bị chơi xỏ. Tức giận đến đưa tay hướng huyết nhân trên thân véo một cái. Bộp một tiếng, toàn bộ huyết nhân tựa như quả bóng xì hơi đồng dạng. Lập tức khô quắt đi xuống. Tất cả huyết dịch đều biến mất không thấy. Aken ngươi cái này hỗn đản. Minami Saya thầm mắng một tiếng. Chính mình thật vất vả mới lấy dũng khí cho không. Ai biết cho không đều không cửa. Liền tại nàng thở phì phò chuẩn bị đi trở về lúc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mở cửa động tĩnh. Cửa đã khóa lại. Có thể mở rộng cửa chỉ có mang chìa khóa Simi Ken. Chẳng lẽ là Aken trở về. Minami Saya hướng trong chăn một chuyến. Chăn mền che lại. Chuẩn bị dọa hắn nhảy dựng. Aki, người thật muốn đi à? Diệp Ngữ Khanh trong đầu do dự mà hỏi. Sayaka Aki ngay tại trước gương trang điểm. Cũng không phải là trang điểm dày và đậm. Chỉ là bổ chút nước. Phun một chút nước hoa là đủ rồi. Bề ngoài của nàng tại ta thần chữa trị phía sau đã hoàn mỹ. Căn bản không cần dư thừa trang điểm đến cản trở. Nghe đến Diệp Ngữ Khanh lời nói. Sayaka Aki nhẹ gật đầu. Nói khẽ. Ngữ Khanh, ta đã không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa. Simi Ken cái này con vịt đã đun sôi đều muốn chạy như bay. Sở dĩ Sayaka Aki nhất định phải nhanh cùng hắn xác định quan hệ. Mới có đại nghĩa danh phận. Đem mặt khác nữ hài chém ở dưới ngựa. Lấy Simi Ken tính cách. Chỉ có phát sinh tính thực chất quan hệ. Mới có thể buộc hắn xác định quan hệ. Có thể là. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngữ Khanh do dự dự nói. Tùy tiện chiếm được. Hắn chắc chắn sẽ không trân quý. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Nhưng Sayaka Aki lần này sẽ không nuông chiều Diệp Ngữ Khanh. Lần trước chính là bị nàng dùng lấy cớ này. Mới sống sờ sờ trì hoãn thời gian dài như vậy. Dẫn đến Simi Ken bên người nữ tính càng ngày càng nhiều. Simi Kun không phải là người như thế. Sayaka Aki chân thành nói. Ngữ Khanh, người cũng thích Simi Kun. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị Jin hoặc là Saya cướp đi sao? Diệp Ngữ Khanh lập tức nói. Các nàng nghĩ hay lắm. Phép khích tướng phi thường hữu dụng. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh lập tức mặt trận thống nhất. Đạt tới chung nhận thức. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau. Sayaka Aki lặng lẽ rời phòng. Theo u ám hành lang. Đi tới Simi Ken ngoài cửa phòng. Đưa tay lắc một cái. Cửa phòng thế mà khóa lại. Bất quá Simi Ken trước đây trong nhà cũng thường xuyên khóa lại. Sayaka Aki đã sớm chuẩn bị. Lấy ra buổi tối từ khách sạn quầy lễ tân nơi đó muốn tới gian phòng chìa khóa. Mở cửa phòng. Thuận tay lại khóa lại. Sayaka Aki đem tay đặt tại trên ngực. Hít sâu mấy lần. Sau đó mới hướng nằm ở trên giường bóng dáng đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.